Ta là vạn cổ chúa tể, chương 411 hai đầu chí tôn thần thú. Góc truyện audio.com, người đăng, Dark Hero cũng tốt, Diệp Vô Trần suy nghĩ một chút nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền đi trước tìm Đông Hải thần phủ truyền thừa. Chín đại thần phủ truyền thừa, đều là thời kỳ thái cổ cường giả lưu lại, nếu có được đến trong đó bất luận cái gì một tòa, đều có thể tăng lên rất nhiều hắn thực lực. Chỉ cần hắn thực lực đột phá thiên thần cảnh, liền không sợ cái kia quỷ minh tôn thượng cùng Ngân Long Vương. Bảo khố này nội tầng mặc dù khả năng có thần cấp linh mạch cùng thần khí, nhưng là đây đều là vật ngoài thân, thực lực mới là căn bản. Mà lại, hắn nếu thật có thể đạt được Đông Hải thần phủ truyền thừa, vậy hắn liền có thể khống chế toàn bộ Đông Hải thần phủ, về sau, muốn lúc nào tiến đến liền lúc đó tiến đến, muốn lúc nào ra ngoài liền lúc đó ra ngoài. Về sau, lại đến phá giải cái này mê ly đại trận không muộn. Thế là, đám người ra bảo khố, bắt đầu tìm kiếm Đông Hải thần phủ truyền thừa. Chỉ là, Đông Hải Thần Ni cũng không hề hoàn toàn luyện hóa Định Hải Thần Châm, cho nên không cách nào xác thực cảm ứng ra Đông Hải Thần Phủ truyền thừa chỗ, chỉ có thể cảm ứng cái đại khái vị trí. Tại Đông Hải Thần Ni dẫn đầu xuống, đám người hướng bảo khố chỗ càng sâu phi hành. Chín đại thần phủ, mỗi một tòa nội không gian đều cực lớn, tựa như một tòa lục địa, Diệp Vô Trần mấy người một đường bay đến hai ngày, vậy mà vẫn không có tới đến Đông Hải Thần Phủ truyền thừa đại khái vị trí. Chỉ là ngày thứ ba. Đột nhiên, một tiếng kinh người thú giống từ tiền phương truyền đến. Thú giống này, thanh âm cực lớn, tựa như cuồn cuộn thiên lôi, chấn động đến màng nhĩ mọi người chấn động không thôi. Tất cả mọi người là biến sắc. Siêu Việt thần linh, mọi người tại đây đều là cao thủ, một chút liền đánh giá ra thú giống này chính là siêu Việt thần linh cảnh yêu thú phát ra. Yêu thú chiến lực vốn là so cùng cảnh giới cao thủ nhân tộc cao hơn, hiện tại xuất hiện một đầu siêu Việt thần linh cảnh yêu thú, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ngay cả Diệp Vô Trần cũng đều nhướng mày. Đúng lúc này, lại một tiếng thú giống truyền đến. Mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì tiếng thú giống này, rõ ràng không phải cùng một đầu yêu thú truyền ra, mà lại con yêu thú này, đồng dạng là siêu Việt thần linh. Trong Đông Hải thần phủ này, vậy mà sinh hoạt hai đầu thiên thần cảnh yêu thú. Ngay sau đó, một trận kinh người tiếng vang truyền đến, kinh người lực lượng hủy diệt sóng gió nổi lên. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, mở ra hư huyễn chi nhãn, chỉ thấy phía trước trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy, hai đầu cự thú ngay tại kịch liệt chém giết lấy. Một đầu rõ ràng là Ngân Long, mà đổi thành một đầu, lại là Huyền Vũ. Hai đầu, đều là có được chí tôn thần thú huyết mạch chí tôn thần thú. Diệp Vô Trần trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới, lại là hai đầu chí tôn thần thú. Hắn hiện tại có được lục đại chí tôn pháp tướng, còn kém ba đầu, hiện tại nơi này liền có hai đầu, nếu đem hai đầu này thua đủ, đó chính là tám đầu, đến lúc đó chỉ còn một đầu liền viên mãn. Lấy hắn hiện tại cùng lão đoạn thực lực, nếu là bình thường, không có khả năng săn giết được hai đầu chí tôn thần thú này, nhưng là hiện tại, hai đầu chí tôn thần thú này ngay tại chém giết, vậy liền không giống với lúc trước. Góc truyện audio.com Diệp Vô Trần nhìn về phía rừng rậm nguyên thủy nơi nào đó, chỉ gặp nơi đó, có một đoàn chùm sáng chín màu ngay tại lưu truyền không thôi. Cửu huyền thần quả, Diệp Vô Trần vui mừng, thì ra là thế, hai đầu chí tôn thần thú này nguyên lai là vì tranh đoạt cửu huyền thần quả này. Cửu huyền thần quả cũng không phải phổ thông thần cấp linh dược mà là thượng phẩm thần cấp linh dược. Tại phàm giới, trung phẩm thần cấp linh dược đã là hiếm thấy, chớ nói chi là thượng phẩm thần cấp linh dược. Huống chi cửu huyền thần quả này, còn có rất nhiều thần hiệu, không chỉ có thể tăng lên thiên thần cảnh giới cao thủ thần lực, còn có thể cường hóa thiên thần cảnh giới cao thủ thần thể, càng có thể cường hóa thần hồn, hơn nữa còn đối với huyết mạch có cải tạo hiệu quả. Vô luận là đầu kia Ngân Long hay là đầu kia Huyền Vũ, nếu có thể nuốt cửu huyền thần quả này, bọn hắn chí tôn thần thú huyết mạch sẽ đạt được tiến một bước cường hóa. Thậm chí có khả năng đạt tới chí tôn chi vương tình trạng. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, đối với lão đoạn, Đông Hải thần nhi bọn người nói. Ta sẽ chờ đi qua âm thầm bố trí thượng cổ đại trận, chờ đại trận thành công, mọi người nghe ta mệnh lệnh làm việc. Đông Hải thần ni bọn người nghe chút giật mình, Diệp Vô Trần là muốn đối với cái này hai đầu thiên thần cảnh yêu thú ra tay. Ngay cả lão đoạn cũng cảm thấy Diệp Vô Trần ý nghĩ quá lớn mật chút. Bọn hắn bên này mặc dù người là không ít nhưng là cũng chỉ hắn cùng Đông Hải thần ni hai người là thiên thần cảnh nhất trọng, hắn cùng Đông Hải thần ni chiến lực mặc dù đều không yếu, nhưng là dù là hắn liên thủ với Đông Hải thần ni cũng chỉ có thể ngăn cản được trong đó một đầu. Vô Trần ta nhìn vẫn là thôi đi, lão đoạn lắc đầu, không thử một chút làm sao biết không được, Diệp Vô Trần lại là cười nhạt một tiếng. Nếu là đến lúc đó thật vây giết không được đầu kia Ngân Long cùng Huyền Vũ, chúng ta còn có thần khí phi thuyền, muốn rời khỏi có lẽ còn là không có vấn đề. như hắn toàn lực thôi động bản long phi thuyền, hai đầu chí tôn thần thú này cũng khó có thể đuổi theo được. Hắn nhìn ra được vô luận là đầu kia ngân long hay là huyền vũ cũng chỉ là vừa đột phá thiên thần cảnh. Nếu như thế chúng ta liền nghe theo đại nhân mệnh lệnh, đến lúc đó toàn lực xuất thủ. Đông Hải Thần Ni ôn nhu nói. Lão tổ tông Bạch Gia Bạch Thiên Cô cũng lập tức cung kính nói. Chúng ta nghe theo đại nhân mệnh lệnh, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ cũng cung kính tỏ thái độ. Long Gia Long Tiểu Diễm thấy thế cũng không tốt nói cái gì. Thế là Diệp Vô Trần liền gọi ra Vạn Long Khải, bao trùm toàn thân, sau đó mở ra Vạn Long Khải ẩn thân đại trận, ẩn vào hư không, từ từ tới gần mảnh rừng rậm nguyên thủy kia. Diệp Vô Trần khí thức hoàn toàn thu liễm, đi vào mảnh rừng rậm nguyên thủy kia trên không, cũng không có gây nên Ngân Long cùng Huyền Vũ giật mình. Đi vào rừng rậm nguyên thủy trên không về sau, Diệp Vô Trần đầu tiên là bố trí một cái thần cấp huyễn trận. Bố trí thời điểm, Diệp Vô Trần cực kỳ cẩn thận, mặc dù nói hai thú ngay tại kịch liệt chém giết, nhưng là có chút ba động, chỉ sợ đều sẽ gây nên hai thú giật mình. Thời gian chậm chạp đi qua, nửa giờ sau, thần cấp huyễn trận rốt cục bố trí thành công. Diệp Vô Trần căng thẳng tâm, mới nới lỏng không ít. Góc truyện audio.com, thần cấp huyễn trận một khi bố trí thành công, liền có thể mê huyễn Ngân Long cùng Huyền Vũ, cảm giác tiếp xuống bố trí cách khác trận pháp liền dễ dàng nhiều. Lập tức Diệp Vô Trần bố trí lôi phạt đại trận, tại trong thượng cổ thập đại pháp trận, cái này lôi phạt đại trận công kích xếp tại thứ hai. Bố trí tốt lôi phạt đại trận về sau, Diệp Vô Trần lại bắt đầu bố trí thứ hải thần trận. Cái này Đông Hải thần phủ chỗ Đông Hải, mà lại nội không gian thủy linh khí cực kỳ nồng đậm, cái này tứ hải thần trận như bố trí thành công, uy lực của nó không kém gì lôi phạt đại trận. Sau đó, Diệp Vô Trần lại bố trí một cái thời quang thần trận. Lão Đoạn tinh thông thời quang pháp tắc, đến lúc đó hắn liên thủ với Lão Đoạn thôi động cái này thời quang thần trận, uy lực so lôi phạt đại trận cùng tứ hải thần trận còn mạnh hơn. Khi Diệp Vô Trần bố trí tốt thời quang thần trận, đã là nửa ngày sau. Ngân Long cùng Huyền Vũ chém giết còn không có kết thúc, mà trải qua nửa ngày chém giết, hai thú thần lực hao tổn không ít, đặc biệt là Ngân Long, trên thân áo giáp hư hại mấy khối, chịu một chút thương thế. Diệp Vô Trần gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền để Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni, Bạch Thiên Cô bọn người tới. Khi Lão Đoạn bọn người tới, Ngân Long, Huyền Vũ đến cùng là thiên thần cảnh cao thủ, lập tức giật mình đứng lên. Ai? Hai thú bỗng nhiên quay đầu. Xuất thủ, Diệp Vô Trần lớn tiếng kêu lên. Hắn cùng Lão Đoạn dẫn đầu thúc giục uy lực mạnh nhất thời quang thần trận. Cách chương.